Khoa học kỹ thuật nữ vương, xuyên nhanh, tác giả, Lục Lục, thực hiện, Thư viện báo, chương 313 đệ 313 chương, cha, nương, đại ca, tam ca, chúng ta đều sai rồi a. Vương Tứ Trụ là vẻ mặt nghĩ mà sợ. Lão đại, lão tứ, ta hỏi ngươi, các ngươi đọc trong sách có phải hay không nói qua nói như vậy? Trời sắp giáng sứ mệnh cho người này. Này đoạn lời nói hắn cố ý làm Đông Dương dạy hắn. Hoa không ít thời gian bối xuống dưới, có phải hay không thư thượng đều nói. Nếu muốn làm đại sự, nhất định phải có thể chịu khổ, Ninh Sơ cùng Ninh Hiên có không nhận sao? Không thể, đây chính là thánh nhân lời nói. Liền Tứ Thúc hiện tại bộ dáng, bọn họ nếu là lắc đầu, ngày mai hơn phân nửa liền sẽ chạy đến Tư Thục đi hỏi tiên sinh. Lại nói bọn họ cũng không nghĩ lừa Tứ Thúc, chỉ phải gật đầu, nhìn xem. Ta chưa nói sai đi. Sau đó, lại đem hôm nay nghe được sự tình chuyển cho những người khác, Vương Tam Căn cùng Lưu Thị đều. Ngốc, bọn họ là ở hại hai cái tôn tử. Vương Đại Trụ cùng Vương Tam Trụ cùng với bọn họ con dâu đều choáng váng. Nói như vậy bọn họ là ở làm cha kế mẹ kế mới có thể làm sự tình. Thiên đại oan uổng được không? Lưu Lục Nguyệt cúi đầu mỉm cười, nhưng còn không phải là cái kia đạo lý sao? Không có công tử mệnh liền không cần hưởng công tử phúc. Liền hiện tại đại ca cùng tứ ca bộ dáng. Kết cục phòng trừng chính là tâm cao ngất mệnh so giấy mỏng, so với bọn họ. Vương Ninh Sơ cùng Vương Ninh Hiên hai huynh đệ có chút banh không được mặt. Phi thường xấu hổ, bọn họ một cái 14 tuổi, một cái 12 tuổi. Ở biết sự gần nhất, liền bởi vì bọn họ huynh đệ hai đọc sách so bên huynh đệ lợi hại. Kế tiếp cũng chỉ dùng đọc sách, cái gì đều không cần phải xen vào, bị người nhà phủng, trải qua sự tình thiếu, tâm trí vẫn chưa thành thục, da mặt cũng mỏng, lúc này bọn họ thật là hận không thể có thể tìm cái khe đất chui vào đi kia phải. Làm sao bây giờ, Vương Đại Trụ cùng Vương Tam Trụ có chút bán tín bán nghi. Tuy rằng ngày hôm qua tiệc rượu Thượng Tần Thúc cũng nói qua, nhưng ở bọn họ xem ra. Kia thuần toái chính là vì khen nhi tử, trong lòng tưởng chính là sao có thể, Tần Đông Dương đều là tú tài, còn làm những việc này, nếu là một cái không cẩn thận bị thương tay, kia nhưng như thế nào được nga, nhưng hai người lại không dám hoàn toàn không nói những lời này để ở. Trong lòng, rốt cuộc thư thượng đều nói, kia khẳng định là không giả, những người khác bao gồm Vương Ninh Sơ cùng Vương Ninh Hiên huynh đệ. Hai đều nhìn chằm chằm Vương Tứ Trụ, Vương Tứ Trụ cau mày. Nghĩ mới nói, nếu không trước từ hiếu làm lên, tựa như hôm nay buổi tối như vậy, thứ tốt trước tăng cường cha mẹ trưởng bối, lời này rơi xuống hạ. Vương Tam Căn Lưu Thị, Vương Đại Trụ, Vương Tam Trụ cùng với bọn họ tức phụ một đám đều vẻ mặt đau khổ. Nếu có một cái từ tới hình dung bọn họ tâm tình. Kia tuyệt đối chính là đau lòng, như vậy sao được? Vương Đại Trụ tức phụ nhịn không được phản bác nói. Bất quá, rốt cuộc có điểm đầu óc, còn biết mang lên Vương Ninh Hiên. Đọc sách như vậy vất vả, nếu là ăn đến không tốt, bọn họ như thế nào có thể cùng được với, Lưu Lục Nguyệt nghe được lời này. Trực tiếp tựa như trợn trắng mắt, nàng không phủ nhận đọc sách vất vả, nhưng ở cái này trong nhà. Cái nào cũng không thể so hai vị này huynh trưởng nhẹ nhàng được không? Vương Tứ Trụ là sẽ không theo nhà mình đại tẩu xào. Mà là nhìn về phía nhà mình ca ca, đại ca. Tam ca, các ngươi nếu cũng là như vậy tưởng nói. Vậy khi ta nói cái gì đều không có nói. Bất quá, Ninh Sơ, Ninh Hiên, này hai chén mặt là ta cố ý đoan trở về cho ta cha cùng ta nương. Là ta hiếu thuận bọn họ. Các ngươi minh bạch ta ý tứ sao? Hắn đem cái kia ta cùng với cha ta, ta nương cắn thật sự trọng. Vừa nghe lời này, Vương Đại Trụ cùng Vương Tam Trụ rốt cuộc là nam nhân. Nghĩ đến càng nhiều một ít, mặt khác có lẽ bọn họ đều không xác định. Nhưng có một chút, bọn họ trong lòng rất rõ ràng. Đó chính là lão tứ là bọn họ thân đệ đệ, là phi thường trượng nghĩa chính trực đáng tin cậy người. Hắn hôm nay nói này đó. bổn ý kia tuyệt đối là vì nhà mình nhi tử tốt, lão tứ. Đừng, Vương Đại Trụ cười hi hi nói. Ta đầu óc bổn, phản ứng chậm, ngươi vừa mới theo như lời. Ta hiện tại đều còn hồ đồ đâu, nói chuyện, nhìn vẻ mặt ngăm đen, sắc mặt có chút không tốt tứ đệ. Ta biết ngươi là vì chúng ta hảo, một bên nói còn không quên một bên cấp Vương Tam Trụ đưa mắt ra. Hiệu, người sau vội vàng gật đầu. Đúng vậy, ngươi nhìn xem ngươi, sao liền nóng nảy đâu. Ân, nói xong một lau mặt, nhìn về phía Vương Tam Căn cùng Lưu Thị. Cha, nương, này hai chén mặt vẫn là các ngươi ăn đi. Ngẫm lại thật đúng là chúng ta này đó làm nhi tử bất hiếu. Mấy năm nay vẫn luôn cho các ngươi mệt nhọc nhọc lòng, chính là, Vương Đại Trụ nói xong, Vương Nhị. Trụ đi theo gật đầu, Vương Tam Căn cùng Lưu Thị một lòng nột. Giống như là bị ngâm mình ở mật giống nhau, ngọt ngào ấm áp, hốc mắt đều có chút phát trướng. Người trước hít hít cái mũi. Hảo, hảo, ta và các ngươi nương đều ăn. Ta biết các ngươi đều là tốt. Chúng ta ăn, nói xong. Vùi đầu cắn một ngụm trứng tráng bao, ăn ngon, ngẩng đầu cười nói. Lão đại, lão tam, lão tứ, các ngươi là thân huynh đệ, có việc hảo hảo thương lượng a. Đừng xảo cha, ngươi ăn, chúng ta không xảo, Vương Đại Trụ lập tức mở miệng. Bị hắn điểm danh mặt khác hai cái nhi tử lập tức đi theo gật đầu, chỉ có bị xem nhẹ Vương Nhị Trụ. Cùng bọn họ ngồi ở một bàn. Vốn dĩ liền bởi vì không có nhi tử nhị trường kỳ sầu khổ mặt. Lúc này liền càng thêm ảm đạm, khô gầy thân thể xúc thành một đoàn. Hắn đảo không phải không nghĩ tham dự ba cái huynh đệ thảo luận. Chỉ là hắn nói cái gì? Hắn sợ nhất chính là đại tàu tới một câu. Ngươi lại không có nhi tử, như thế nào sẽ biết nên làm như thế nào? Đúng vậy, lão tứ, ngươi tiếp theo nói, Vương Tứ Trụ gật đầu. Lộ ra cái gương mặt tươi cười. Trên thực tế ta cảm thấy Tần Thúc ý tưởng đặc biệt chính xác, nghĩ đến kế tiếp muốn nói. Đại ca, Tam ca, Ninh Sơ, Ninh Hiên, chúng ta là người một nhà. Ta mới như vậy nói thẳng, cũng không có ý khác. Ta hy vọng các ngươi đừng tưởng rằng là ta khinh thường các ngươi, sẽ không, Vương Đại. Trụ cùng Vương Tam Trụ vội vàng lắc đầu. Vương Nhị Trụ trên mặt mất mát càng rõ ràng, Vương Tứ Trụ nhìn về phía Vương Ninh Sơ cùng Vương Ninh. Hiên, Tứ Thúc, ta biết ngươi là vì ta cùng Tam Đệ hảo, Vương Ninh Hiên đi theo gật đầu, tuy rằng ở cái này trong nhà bọn họ vẫn luôn hưởng thụ siêu nhiên địa vị, nhưng làm đọc quá thư nam hài tử, đối gia nhân cũng có bọn họ yêu thích chán ghét, ân, đối với trong nhà nữ nhân, bọn họ liền không có thích, miệng đầy thô tục. Không yêu sạch sẽ, một đinh điểm sự tình liền sẽ nháo đến kinh thiên động địa. Tựa như người đàn bà đanh đá đầy đất lăn lộn, đánh nhau phun nước miếng. Kia không phải một đinh điểm khó coi, đệ đệ muội muội thích đến cũng ít ở bọn họ xem ra. Vì một cái trứng gà là có thể đánh đến vỡ đầu chảy máu. Mỗi xem một lần, bọn họ tâm tình đều sẽ bởi vậy trở nên không song tột đỉnh, nếu là nói. Bọn họ thích nhất ai nói, kia tuyệt đối là Tứ Thúc, bọn họ thân cha đều phải xếp hạng mặt sau, Tứ Thúc. Làm người nhiệt tình hào phóng, ái sạch sẽ, làm việc có trật tự, tính cách lại sang sảng hào phóng, cũng không tính toán chi ly, đãi nhân cũng chân thành thủ tín, tuy rằng ăn đến có điểm nhiều, nhưng trên bàn cơm, hắn là chưa bao giờ sẽ cùng trong nhà những người khác đoạt đồ ăn từ từ. Cũng đúng là bởi vì như vậy. Bọn họ mới có thể vẫn luôn ngồi ở trên bàn cơm siêu hôm nay những lời này nếu là đổi một người lời. Nói, bọn họ đã sớm nhăn mặt trên thực tế Vương Đại Trụ cùng Vương Tam Trụ cũng không kém. Chỉ là, nói như thế nào đâu. Có thể là bởi vì ngày mùa thời gian quá mệt mỏi. Cũng hoặc là chính là bọn họ ngoài miệng đáp ứng, nghĩ hai người là tiểu hài tử, trong lòng căn bản liền không có để ở trong lòng. Cho nên, ở lần lượt mà cười tủm tỉm mà đáp ứng rồi nhi tử. Lại lần lượt quên sau. Hai vị này ở nhi tử trong lòng đã rơi xuống không tuân thủ tin khắc sâu ấn tượng, chẳng sợ bởi vì. Bọn họ dần dần lớn lên. Tình huống như vậy liền chậm rãi lại giảm bớt. Nhưng hài đồng khi cố hữu ấn tượng lại không phải dễ dàng như vậy liền thay đổi, nghe được hai cái. Chất nhi nói như vậy, Vương Tứ Trụ lộ ra một tia vui mừng tươi cười. Là cái dạng này, Tần Thúc ở ngay từ đầu đưa Đông Dương đi đọc sách thời điểm. Liền làm hai tay chuẩn bị, hắn nói chuyện, Vương gia người đều nghiêm túc nghe, đặc biệt là Vương Đại. Trụ bọn họ ta cảm thấy Tần Thúc là cái đặc biệt có trí tuệ người. Ân, chính là có trí tuệ, Vương Tứ Trụ lặp lại một lần. Nhà của chúng ta tình huống cùng Tần gia không sai biệt lắm. Đại gia đồng tâm hiệp lực, cùng hai đứa nhỏ đọc sách, khổ một chút nhật tử cũng có thể quá. Nhưng là, Ninh Sơ, Ninh Hiên, ta và các ngươi cha đều sẽ lão. Các ngươi hội trưởng đại, sẽ thành thân sinh con. Phía dưới đệ đệ muội muội cũng là đồng dạng như thế. Đến lúc đó dưỡng gia sống tạm gánh nặng liền phải rơi xuống các ngươi trên người, Vương Đại Trụ. Tưởng nói hắn có khả năng đến 50 tuổi. Thời gian còn trường, chỉ là nghĩ sang năm lão tứ liền phải thành thân. Liền tính là năm thứ hai mới sinh hoa. Như vậy quá không được mấy năm lão tứ hài tử cũng sẽ lớn lên. Hắn, lão tam đều có một cái nhi tử đi đọc sách. Tổng không thể làm lão tứ nhi tử không đi thôi. Ba cái nói, hắn cảm thấy huyền, cho nên a, Vương Tứ Trụ mở miệng nói. Tần Thúc cấp Đông Dương hạn định một cái tuổi, nếu là 25 tuổi phía trước, đều còn cái gì đều niệm không ra nói, liền không đọc, đến lúc đó hoặc là ở huyện thành đi làm phòng thu chi hoặc là tìm chút mặt khác nhẹ nhàng tiểu nhị. Hoặc là tìm cái tư thục đương vỡ lòng tiên sinh, nói như vậy, mặc kệ là nào một cái nói. Tóm lại Đông Dương cũng có tin tức nói tới đây. Vương Tứ Trụ tạm dừng trong chốc lát, mới mở miệng hỏi, đại ca, tam ca, làm thúc thúc, ta đương nhiên là hy vọng lão đại cùng lão tứ đều có thể khảo ra cái tên tuổi. Nhưng vạn nhất đâu, lúc này đây, hắn hai cái tẩu tẩu cái gì đều không có nói, cho nên a, Vương Tứ Trụ nhìn hai cái chất. Nhi, Ninh Sơ, Ninh Hiên, các ngươi tuổi đã không nhỏ. Có phải hay không cũng có thể gánh vác một chút sự tình. Không phải làm tiểu thúc muốn đả kích ngươi. Ninh Sơ, hôm qua ngươi cũng gặp qua ngươi Đông Dương thúc ở tiệc rượu thượng là bộ dáng gì? Ta nếu là nhớ không lầm nói. Chân chính tính lên, hắn chỉ so ngươi đại một tuổi, lời này vừa ra, đi qua tiệc rượu Vương gia người sắc mặt đều rất là không tốt, một tuổi chi kém. Nhìn xem Ninh Sơ vẫn là cái hài tử. Kia Tần Đông Dương thoạt nhìn lại là đã có thể ký kết môn hộ. Không nghĩ thừa nhận nhà mình hài tử kém, nhưng cùng Tần Đông Dương so sánh với, kia chênh lệch, thật là làm cho bọn họ trong lòng không phải giống nhau khó chịu chính là Vương Ninh Sơ chính mình. Cũng ngây ngẩn cả người tưởng tượng thấy Tần Đông Dương hôm qua biểu hiện. Hắn có thể sao? Đáp án thực minh xác, hắn không thể, một ngày thời gian. Rốt cuộc muốn như thế nào làm, lòng ta kỳ thật là không có gì số, nếu không, mấy ngày này ta nhiều hơn hướng Tần Thúc trong nhà chạy. Cần mẫn điểm, giúp hắn làm việc, đến lúc đó lại nhân cơ hội giống hắn cùng Đông Dương thỉnh giáo, lúc này đây, Vương Đại Trụ cùng. Vương Tam Trụ không có do dự, lập tức gật đầu, ân, như vậy, ngày mai ta cùng Tam Đệ cũng cùng nhau qua đi, mang theo lương thực đi kia Tứ Thúc. Chờ đến ta cùng tứ đệ nghỉ thời điểm, cũng đi theo cùng đi. Một đám thực tích cực Vương Tứ Trụ nghĩ nghĩ vẫn là mở miệng nói. Có thể nhưng thật ra có thể. Đại ca, các ngươi vẫn là đang đợi chờ. Ta ngày mai hãy đi trước. Hỏi một câu Tần Thúc ý tứ, Vương Đại Trụ gật đầu, hôm nay buổi tối. Vương gia người đều là tâm sự nặng nề. Chỉ là Vương Tứ Trụ như thế nào đều không có nghĩ đến. Nhị ca cũng sẽ tìm tới hắn, ha. Nghe được nhị ca nói, Vương Tứ Trụ có chút vô ngữ. Nhị ca, trước không nói Tần Thúc có hay không cái kia bản lĩnh. Chính là làm ta mở miệng, ngươi cũng là ở khó xử ta à, cái gì gọi là hắn cảm thấy Tần Thúc có trí tuệ. Như vậy, hắn liền khả năng biết như thế nào mới có thể sinh ra nhi tử. Hắn nói trí tuệ là ý tứ này sao? Hảo đi, hắn có thể lý giải. Hiện tại nhị ca vô luận gặp gỡ sự tình gì đều có thể cùng sinh nhi tử móc nối, lão tứ, Vương nhị. Trụ Hồng hốc mắt, bắt lấy Vương Tứ Trụ tay. Ta biết ngươi tốt nhất, coi như nhị ca cầu ngươi được không? Ngươi giúp nhị ca. Nhị ca cảm tạ ngươi cả đời, Vương Tứ Trụ tươi cười đều ở phát khổ. Cái này kêu sự tình gì a? Căng ra đầu nói, kia nhị ca, ta liền thử xem, bất quá, ngươi cũng đừng báo quá lớn hy vọng, cảm ơn ngươi, Vương Nhị Trụ bộ dáng. Chính là nói minh một việc, hắn hoàn toàn không có đem Vương Tứ Trụ nói để ở trong lòng. Chỉ biết đối phương đáp ứng rồi, Vương Tứ Trụ biết hắn nhị ca thành thân mấy năm nay. Liên tiếp sinh 4 cái cô nương, trong lòng khổ thật sự, có thể như thế nào? Nhân gia hiện tại chỉ cần nhi tử, nói lại nhiều, hắn cũng nghe không đi vào tính, xoay người thiêu nước rửa chân đi, nếu đã ý thức được ngần ấy năm. Hắn bất hiếu, như vậy, tự nhiên là muốn sửa tứ thúc, chúng ta cũng tới, Vương Ninh Sơ cùng Vương Ninh Hiên mở miệng nói ân. Đến đây đi, ta cùng ngươi nói. Hôm nay ta học xong nhóm lửa, ta trước nay cũng không biết, nguyên lai nấu cơm nhóm lửa nguyên lai cũng có thể giảng ra như vậy nhiều đạo lý tới, hai người rốt. Cuộc đọc nhiều năm như vậy thư, ở Vương Tứ Trụ hai bên ngồi xuống, đối phương vừa khởi đầu, bọn họ là có thể nói được phá lệ đến hảo, ân, ít nhất Vương Tứ Trụ nghe tới, phi thường dễ nghe, bọn họ thúc cháu ba người hòa thuận vui vẻ. Đứng ở hắc ám chỗ, đem thân cha cùng tứ thúc đối thoại ngừng ở lỗ tai Lưu Lục Nguyệt. Vẻ mặt tối nghĩa, nàng không phải không biết hiện tại cha mẹ khát vọng có một cái nhi tử, chỉ là vì... Cái gì, các nàng tỉ muội 4 cái làm được so trong nhà huynh đệ thiếu sao? Đã ngoan ngoãn nghe lời, còn không gây chuyện sinh sự, vì cái gì liền không thích nữ nhi đâu? Trước kia trong nhà có tiền, có công ty. Có quạng, nàng ba không ngừng xuất quỹ lý do rất là đường hoàng. To như vậy gia nghiệp tổng muốn người tới kế thừa đi. Kế thừa cái giám mơ siêu không phải cảm thấy gia nghiệp đại sao? Có phải hay không chỉnh suy sụp liền an phận? Hiện giờ thay đổi cái thế giới, thay đổi cái gia đình. Nàng rõ ràng đều như vậy nỗ lực mà làm việc. Vì cha mẹ, vì tỉ muội, dầu thúi ruột, vì cái gì muốn như vậy? Nhi tử liền như vậy quan trọng sao? Trước kia nàng cho rằng cha mẹ cho dù là muốn nhi tử. Đối bọn họ tỉ muội 4 cái cũng là không tồi. Ít nhất so với trước cái kia cha muốn hảo. Nhưng hiện tại, nàng không xác định, nếu là có người hỏi cha, dùng 4 cái nữ nhi là có thể đổi một cái nhi tử. Nàng cảm giác cha mẹ khẳng định sẽ không chút do dự gật đầu kia nàng mấy năm nay nỗ lực tính cái gì. Nàng cảm tình, làm sao có thể uổng phí, trả giá, sao lại có thể một chút đều không chiếm được. Ngày hôm sau, La Lan nhìn trực tiếp chọn lương thực lại đây Vương Tứ Trụ. Cũng không cảm thấy ngoài ý muốn, kế hoạch bên trong sự tình, tuy rằng nói lệnh của cha mẹ lời người mai mối cũng có nó ưu điểm. Nhưng hai cái hoàn toàn không quen thuộc nam nữ trực tiếp thành thân. Đặc biệt là xuất giá nữ nhi. Đối mặt xa lạ trượng phu, xa lạ gia đình, muốn dung nhập tóm lại còn trả giá rất lớn tinh lực, vòng lớn như vậy vòng. La Lan chỉ là hy vọng ở thành thân trước, Miêu Miêu cùng Vương Tứ Trụ có thể nhiều ở chung một ít. Có nhất định cảm tình cơ sở, cả qua đi trong lòng cũng liền sẽ không xuất hiện quá mức hoảng loạn tình huống, nhà người khác nữ. Nhìn như thế nào, nàng mặc kệ, nhưng nhà mình cái này ngoan ngoãn mềm mại Miêu Miêu. Nàng là muốn dốc hết sức lực làm nàng hạnh phúc tần thúc. Lại tới quấy rầy, nói cái gì lời nói đâu. Ngươi có thể tới, ta cao hứng còn không kịp đâu, La Lan tươi cười đầy mặt mà nói. Còn mang lương thực tới làm cái gì? Thúc ra còn sẽ thiếu ngươi một ngụm ăn sao? Lời nói là nói như vậy, nhưng La Lan đối Vương gia cách làm là thực vừa lòng. Cũng không phải lương thực vấn đề, mà là lễ nghi lui tới đúng mực. Ít nhất Vương gia tại đây phương diện là không hồ đồ. Có rảnh liền tới đây. Thúc nơi này tùy thời hoan nghênh ngươi. Lại quá 2 ngày, lão ngũ liền phải đi huyện học đọc sách. Trong nhà không phải nữ nhân chính là ta cái này lão nhân. Ngươi lại đây, cũng có thể giúp ta làm việc nặng. Đúng rồi, ngươi lại đây, cha mẹ ngươi đồng ý sao? trong nhà sống vội đến lại đây sao? Đồng ý, vội đến lại đây, Vương Tứ Trụ lập tức gật đầu, vậy là tốt rồi, vì thế. Hợp với hai ngày, Vương Tứ Trụ đều hướng Tần gia bên này chạy. Vương gia thôn cũng có người nói, bọn họ là ở nịnh bợ Tần gia. Bởi vì đối phương có nhi tử thi đậu tú tài, Lưu Thị tức giận đến mang theo hai cái con dâu đánh chửi. Phải chăng, Vương Tứ Trụ cũng từng dùng nói giỡn ngữ khí đem việc này nói cho cấp La Lan, trụ tử. Không cần phải xen vào bọn họ đó là ghen ghét, La Lan cười tủm tỉm mà nói, gần là hai ngày thời gian. Hắn đi học tới rồi rất nhiều, nhìn La Lan cũng tràn ngập tôn kính, đúng rồi. Các ngươi nghĩ tới đem trong nhà hai đứa nhỏ đưa đến huyện học đi sao? Vương Tứ Trụ sửng sốt, bọn họ có thể đi sao? Như thế nào liền không thể, La Lan mở miệng nói. Đến lúc đó lão ngũ cũng ở huyện học, tuy rằng tuyệt đại bộ phận đều là muốn dựa vào chính mình. Nhưng nếu là việc học thượng có vấn đề nói, là có thể đi hỏi lão ngũ. Điểm này... Ta có thể thế lão ngũ trả lời, Tần Thúc, Vương Tứ Trụ nhìn hắn. Cũng không biết nên nói cái gì hảo, Tần Thúc như thế nào liền tốt như vậy đâu. Vương Tứ Trụ rất rõ ràng, đều là bởi vì Miêu Miêu, cảm ơn ngươi, không khách khí, La Lan nhìn hắn. Một tay chụp ở trên vai hắn, trụ tử, ta làm như vậy cũng không tất cả đều là bởi vì Miêu Miêu. Vẫn là bởi vì ngươi, ta biết ngươi là cái hảo tiểu hòa. Chẳng sợ ngươi cùng Miêu Miêu không có đính hôn, ta cũng là thực thích, xem trọng ngươi, vừa nghe lời này, Vương Tứ Trụ liền càng cảm động, hoài nghi Tần Thúc nói chính là lời nói dối, sao có thể Tần Thúc nói. Chuyện thời điểm như vậy chân thành, lại nói nếu không phải xem trọng hắn, kia khẳng định là sẽ không làm Miêu Miêu cùng hắn đính hôn. Phải biết rằng ngắn ngủn hai ngày thời gian, trừ bỏ học đồ vật ngoài ý muốn. Hắn sâu nhất chính là Tần Thúc đối Trương Thẩm thập phần cẩn thận mà chiếu cố. Đối Miêu Miêu đương bảo bối giống nhau sủng ái. Nhưng thật ra Tần Đông Dương cái này tú tài nhi tử. Bị hắn sai xử đến cùng cầu giống nhau, ban đầu hắn còn không hiểu. Hỏi qua hắn, đối phương nói. Trương Thẩm cho nàng sinh nhi dục nữ. Xứng hắn qua hơn phân nửa đời. Mặt sau nhật tử bọn họ còn muốn lẫn nhau dựa vào đi xong. Như thế nào có thể không đối hắn hảo, lại có, lão ngũ này nhi tử vẫn luôn đều đãi ở hắn bên người. Miêu Miêu không giống nhau, sang năm liền gả chồng ách, mỗi lần chỉ cần nhắc tới đến cái này đề tài. Nhìn Trương Thẩm hồng hốc mắt, Tần Thúc vẻ mặt không tha, hắn liền nhịn không được sinh ra áy náy cả mơ siêu với vương gia tới nói, hai đứa nhỏ có thể đi huyện. Học, tự nhiên là tốt nhất, chỉ là... Có thể hay không quá nhanh. Lúc này, vương gia nhân tài ý thức được vấn đề có rất nhiều. Quần áo ô uế làm sao bây giờ? Một tháng mới có thể trở về một lần. Tổng không thể vẫn luôn không tẩy đi. Đói bụng làm sao bây giờ? Cùng trường ở chung không hảo làm sao bây giờ? Tóm lại, này cũng lo lắng, kia cũng sợ hãi, Lưu Thị cùng hai cái con dâu ở trong sân đảo quanh. Vương Đại Trụ cùng Vương Tam Trụ cũng vẻ mặt lo lắng, nhưng thật ra Vương Ninh Sơ cùng Vương Ninh. Thiên đờ đẫn mà nhìn, người khác đều có thể, vì cái gì trong nhà người liền cảm thấy bọn họ không được đâu. Phải biết rằng, Đông Dương Thúc 9 tuổi thời điểm liền đi huyện học nếu không liền tính, Vương Tứ Trụ hắc mặt. Nói, như vậy sao được, lần này lo lắng nôn nóng mà người đồng thời mà nói. Này thật tốt cơ hội a, bỏ lỡ lần này, bọn họ còn có thể gặp được những người khác giúp đỡ vội làm cho bọn họ tiến huyện học sao? Khả năng cả đời đều ngộ không thượng, đi khẳng định là muốn đi, lão tứ a, Vương Đại Trụ cười nói. Người xem, có thể hay không làm Đông Dương hỗ trợ chiếu cố một chút, chiếu cố có thể. Nhưng giới hạn là việc học thượng, đại ca. Ngươi sẽ không còn nghĩ làm Đông Dương giúp Ninh Sơ cùng Ninh Hiên bọn họ giặt quần áo. Đến quét nhà ở đi. Nói xong nhìn về phía hai cái chất nhi. Hai người đồng thời mà lắc đầu. Bọn họ kỳ thật là biết trưởng ấu tôn ti. Chỉ là trong nhà người vẫn luôn phổng. Làm trưởng bối đem chính mình phóng tới cực thấp vị trí. bọn họ liền tôn kính không đứng dậy, nhưng Đông Dương Thúc không giống nhau, Vương Đại Trụ nhìn tứ đệ sắc mặt, cũng không dám gật đầu, hôm nay buổi tối, Vương Tứ Trụ lại bị Vương Nhị Trụ cấp kéo lại. Tứ đệ, ngươi có phải hay không khinh thường nhị ca a? Nhị ca, ngươi là ta thân nhị ca, ta sao có thể sẽ khinh thường ngươi, này lại là làm sao vậy? Kia vì cái gì ngươi sẽ chủ động giúp Ninh Sơ cùng Ninh Hiên? Mà nhị ca chỉ là làm ngươi hỏi một câu lời nói. Ngươi nhưng vẫn không có tin, nói xong lời này. Vương Nhị Trụ chuẩn bị dùng ra đòn sát thủ. Là muốn nhị ca quỳ xuống tới cầu ngươi sao? Đừng, ngàn vạn đừng, Vương Tứ Trụ hai vội lắc đầu. Không khỏi thật sự xuất hiện tình huống như vậy. Hai tay gắt gao mà bắt lấy đối phương hai tay. Không cho đối phương có quỳ xuống cơ hội. Huynh trưởng cấp đệ đệ quỳ xuống. Sẽ tao thiên lôi đánh xuống đi. Hiện giờ, cũng chỉ có căng ra đầu đáp ứng rồi. Như vậy, nhị ca, ta ngày mai liền đi hỏi. Mặc kệ có được hay không, buổi tối nhất định sẽ cho ngươi tiện thể nhắn. Vương Nhị Trụ lúc này mới vừa lòng, chỉ là Vương Tứ Trụ lại có điểm muốn đâm tường. Tần Đông Dương đi huyện học tiếp tục đọc sách. La Lan tự nhiên cũng liền khôi phục hắn mỗi ngày hành trình. Buổi sáng đưa Miêu Miêu cùng Tần An An đi huyện thành. Bất quá lúc này đây, đoàn người nhiều một cái Vương Tứ Trụ, đem Cố Chất hai người đưa vào Thiêu Phường. Tần Thúc vẫn luôn ở cân nhắc nhị ca sự tình. Vương Tứ Trụ nghĩ nghĩ, vẫn là chuẩn bị mở miệng nói đi. Ta nghe đâu? Vương Tứ Trụ gật đầu, hít sâu một hơi, mới đưa sự tình nói ra. La Lan cười nói, chuyện như vậy, ta sao có thể giúp được với vội. 15 phút sau, hai người tìm cái phong cảnh không tồi địa phương ngồi xuống. Trụ tử, ngươi cùng ta nói nói ngươi nhị ca tình huống. Vương Tứ Trụ gật đầu, đem sự tình nói một lần. Hắn chất nhi về sau sẽ không cho hắn dưỡng lão sao? Vương Tứ Trụ lắc đầu, sao có thể, ta cảm thấy cũng là, các ngươi Vương gia thôn cùng chúng ta Tần gia thôn tình huống không sai biệt lắm. Đều là một mạch tương thừa xuống dưới đại gia tộc, cho dù là không có nhi tử, còn có chất nhi, còn có mặt khác vãn bối. Căn bản là không tồn tại không có người dưỡng lão tống chung tình huống. Vương Tứ Trụ gật đầu, hắn. Nữ nhi không hảo sao? Rất ngoan ngoãn, Vương Tứ Trụ nghĩ nhị ca ra bốn cái chất nữ. Cùng trong nhà bướng bỉnh tiểu tử một đối lập, ngoan đến kỳ cục cho nên đâu. La Lan mở miệng nói, vì cái gì nhất định phải nhi tử đâu. Hảo hảo dưỡng nữ nhi, sau đó lưu một cái ở nhà, chiêu hôn phu, sinh hạ hài tử cùng nương họ, không phải giống nhau sao? Ngoặc kép, hết chương.